Nhật ký mang tên anh, chương 42, góc truyện audio.com. Hiện giờ nó và Hoàng Minh đang bị Tuấn Phi nhốt trong một ngôi nhà hoang cách xa thành phố nên mọi người đều không tìm thấy. Hoàng Minh vì muốn bảo vệ mà đã bị giám người Tuấn Phi đánh gần chết. Nhìn anh nằm yên bất động, trên người thì đầy vết thương nữa. Nó cảm thấy sợ hãi lắm. Hoàng Minh ngất tỉnh tới sáng hôm sau. Đôi mắt của anh đang cố mở. Hoàng Minh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Nó vui mừng nói. Hoàng Minh quay qua nhìn nó và hỏi giọng yếu ớt. Cô, không, Pet, sao, chứ, nó nhẹ lắc đầu và nói. Ừ tôi không sao, anh đừng lo. Hoàng Minh cố ngồi dậy cười chối cho nó và nói. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa cô rời khỏi đây. Rồi tự nhiên anh ngã xuống. Nó nhanh tay đỡ lấy anh. Giờ Hoàng Minh đang nằm trong mình nó. Anh ngước mặt lên nhìn nó. Khuôn mặt xinh xắn của nó đang đầy lo lắng. Điều đó khiến cho lòng anh bỗng thấy vui. Hoàng Minh, anh có sao không? Tại sao anh lại ngu ngốc bảo vệ tôi để mình bị thương như thế này chứ? Cách nói của nó giống như đang oán trách Hoàng Minh nhưng thật ra nó đang lo lắng cho anh nhiều lắm. Hoàng Minh nhìn và nói khẽ, vì cô là cô bạn quan trọng nhất lúc nhỏ của tôi. Nó thoáng ngạc nhiên vì những lời ấy của anh, lúc nhỏ nó là cô bạn quan trọng nhất của anh thật sao? Và hơn nữa, tôi đã hứa với Vũ Trí là sẽ bảo vệ cô rồi mà. Hoàng Minh cố sức nói. Đôi mi của nó rung rung và buột miệng gọi khẽ. Anh Ken, rồi hai hàng nước mắt lăn dài má nó. Hoàng Minh cảm thấy tim mình hơi nhói khi nhìn thấy nó rơi nước mắt như thế này. Anh bất giác đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho nó và nói. Cô đừng như thế mà, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi. Nó khẽ gật đầu và cho Hoàng Minh tựa vào tường, rồi cài nút áo của mình lại đàng hoàng. Lúc này Hoàng Minh chợt nhớ chiếc điện thoại hôm qua anh đã mượn của Thái Sơn trước khi đi tìm nó. À điện thoại, chúng ta được cứu rồi. Hoàng Minh vui mừng nói, rồi dùng tay lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ túi quần tây ra. Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì nó và Hoàng Minh rất kinh ngạc. Chiếc điện thoại đang ở trước mặt cả hai đã bị vỡ nát hết. Chắc là bị giám côn đồ đạp trúng rồi. Hoàng Minh cố bấm bấm. Hy vọng còn xài được nhưng không được. Dù anh có bấm thế nào thì chiếc điện thoại vẫn không lên hình. Hư rồi, không xài được nữa đâu. Nó nhìn và nói. Hoàng Minh bực bội, chết tiệt. Tại trường học, Phương My và Hải Nam buồn bã đến trường. Trong lòng cả hai người họ thật sự rất lo cho nó và Hoàng Minh. Đã một đêm trôi qua rồi mà chẳng có chút tin tức gì. Đúng là khiến mọi người lo chết mất. Hải Nam thật sự rất bực tức trong lòng. Hắn chạy thẳng đến lớp học Tuấn Phi để kêu mau thả nó ra nhưng hôm nay Tuấn Phi không đến trường. Cũng đúng thôi, hắn ta làm sao dám đến trường vào lúc này được chứ. Để Hải Nam bắt được thì chết chắc. Hải Nam nắm tay chặt lại, thành một quả đầm và lẩm bẩm. Lý Tuấn Phi, nếu mày dám dụng đến Ngọc Lâm thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Phương My chạy đến bên cạnh và nói. Anh Nam à, anh bình tĩnh lại đi. Lâm Lâm sẽ không sao đâu mà. Hải Nam gật đầu và thở ra. Anh vô dụng quá, đúng không My? Phương My vội lắc đầu. Rồi cố cười nhẹ và nói khẽ. Không, em tin chắc nếu có thể thì anh sẽ bảo vệ Lâm Lâm đến cùng mà. Những lời đó của Phương My cũng an ủi được Hải Nam phần nào. Hắn cố nhếch môi cười nhẹ. Thôi hay là anh vào lớp cùng em để xin nghỉ cho Ngọc Lâm và Hoàng Minh nha. Hôm nay là tiết học của thầy Bùi mà. Thầy ấy khó tính lắm. Phương My nhẹ gật đầu. Dạ cũng được ạ. Rồi cả hai quay lưng bước đi cùng nhau. Vừa bước vào lớp thì đã gặp ngay thầy Bùi với vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày. Hải Nam, em đi đâu mà qua đây vậy? Thầy Bùi nhìn và hỏi. Hải Nam bước vào thêm một bước nữa và nói. Dạ, em qua đây xin nghỉ giùm Hoàng Minh. Vì mẹ cậu ấy bữa nay không được khỏe nên cậu ấy phải ở nhà để chăm sóc cho mẹ mình ạ. Phương My lúc này cũng lên tiếng nói. Và bạn Ngọc Lâm hôm nay bị bệnh rồi nên cũng nhờ em xin nghỉ giúp ạ. Thầy Bùi có chút không tin lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý duyệt cho nó và Hoàng Minh được xin nghỉ. rồi Hải Nam quay về lớp của mình và Phương My cũng về chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống thì Ngọc Khánh liền hỏi nhỏ, Lâm Lâm và anh Minh vẫn chưa có tin tức gì sao? Phương My nhẹ lắc đầu. Cái lắc đầu của cô khiến cho Ngọc Khánh và Thái Sơn vừa lo lắng vừa buồn bã. Rốt cuộc nó và Hoàng Minh đã như thế nào rồi? Sao chẳng có tin tức gì hết? Thật khiến người ta lo lắng quá. Sự vắng mặt lớp trưởng đẹp trai đã khiến cho giám người Mỹ sang tò mò. Cả giám đều biết Hoàng Minh trước giờ ham học thế nào. Không thể nào xin nghỉ được. Như Ái lo lắng hỏi. Sao tự nhiên anh Minh lại bỗng nghỉ học vậy chứ? Kim Ngọc ngồi phía sau lên tiếng nói. Có thể giống như anh Nam nói. Bữa nay mẹ anh Minh bữa nay không được khỏe nên anh ấy mới xin nghỉ thôi. Mỹ Sang nhìn qua Phương My và nói. Tao nghĩ anh Minh xảy ra chuyện gì rồi. Tụi mày nhìn nhỏ Khánh và nhỏ My kia. Mặt bọn nó đầy lo lắng đấy. Nghe vậy Như Ái vội hỏi. Thế thì chúng ta phải làm sao để biết anh Minh xảy ra chuyện gì bây giờ? Ngọc Kim lên tiếng nói. Đợi tan học chúng ta chặn Phương My lại hỏi là được thôi mà. Mỹ Sang nhẹ gật đầu. Cứ làm như thế đi. Thầy Bùi nghe học trò của mình mặt ai đều lo lắng và dám to nhỏ trong tiết dạy của mình nữa thì ông biết chắc đã có chuyện gì lớn lắm rồi. Ở trong ngôi nhà hoang nó và Hoàng Minh đang tìm cách thoát ra nhưng tất cả cửa ra vào đều bị khóa chặt không thể nào mở được. Cửa bị khóa hết rồi. Phải làm sao bây giờ? Nó có chút sợ hãi trong lòng. Đúng thôi lần đầu bị bắt cóc mà. Hoàng Minh bước tới và nói. Sẽ không sao đâu, có tôi đây mà. Nó thở dài, chính vì có anh tôi mới sợ đấy. Ý cô là sao đây? Hoàng Minh vội hỏi, nó xoay qua và nói. Từ ngày tôi gặp anh chẳng có gì tốt lành hết. Đúng là đồ xui xẻo mà. Hoàng Minh nhìn và nói giọng bực mình. Cô vừa phải thôi chứ. Tôi vì muốn cứu cô mới bị nhốt ở đây mà giờ dám nói thế à? Nó nhìn và nói, ai mượn anh đến cứu tôi đâu? Hoàng Minh bực mình quay mặt qua chỗ khác. Đúng là làm ơn mặc oán mà. Hừ, thật là hết cách với nó và anh rồi. Đã là lúc nào mà vẫn còn tâm trạng cãi nhau như thế chứ? Quá đúng là oan gia mà. Nhưng cuộc tranh cãi của nó với Hoàng Minh đã khiến cho đối phương cảm thấy bớt căng thẳng nhiều. Có thể bình tĩnh suy nghĩ cách hơn. Lúc này Tuấn Phi cùng giám côn đồ bước vào. Vừa thấy hắn ta bước vào thì Hoàng Minh liền đưa tay ra che chở cho nó. Tuấn Phi bước đến và hỏi. Thế nào, chắc hai người đói bụng lắm, phải không? Hoàng Minh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tuấn Phi và hỏi. Rốt cuộc mày muốn gì? Tuấn Phi cười gan, muốn chơi với hai người một trò chơi nhỏ. Hoàng Minh và nó nhìn nhau. Trong lòng cả hai có chút bất an. Không biết hắn ta lại muốn giở trò quỷ quái gì nữa đây. Hết chương.